vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tư Tư kinh hãi, tay run lẩy bẩy, bà lắp bắp, đúng, đúng là thế, Tiểu Bảo thường nói chuyện một mình. Khi đó tôi tò mò hỏi thằng bé đang nói chuyện với ai. Thằng bé khi thì chỉ vào Anchaman, khi lại chỉ vào không khí, bảo là có anh trai lớn chơi cùng. Tôi sợ quá, còn đưa con đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ bảo không sao cả. Khủng khiếp như vậy, nếu con tôi mà như vậy, tôi có thể bị dọa ha ha. Người làm cha như ông ta xem ra cũng chẳng yêu thương gì con cái. Con cái có gì bất thường hay không ông ta cũng không biết luôn. Ông ta yêu nhất chắc chắn là chính bản thân ông ta. Cũng không thể nói như vậy. Đàn ông khi ở nhà trông con đều không phải như vậy sao? Thường đều là để cho con tự chơi còn mình làm việc của mình. Rất bình thường, ông ta chắc chắn cũng không nghĩ đến. Mình chỉ hơi lơ là một chút mà con trai cũng có thể biến mất trong chính căn nhà của mình. Triệu Tư Tư nghĩ đến những chuyện là xảy ra quanh con trai, lại kết hợp với những lời Kỷ Giao Quang nói, nghĩ đến một cái ý tưởng đáng sợ, run rẩy nhìn Kỷ Giao Quang, lo lắng hỏi, đại sư, ý của cô là có một con quỷ đang quấn lấy con trai tôi sao? Đúng vậy, Kỷ Giao Quang gật đầu, giọng cô trầm xuống, con quỷ đó vẫn là do chồng bà mang đến. Cô nói hơi nói vượn cái gì? Từ Minh Lượng hét lớn, nhưng vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lộ rõ hoảng sợ. Tuy nhiên, Triệu Tư Tư cảm thấy lúc này dù có tin hay không tin cũng không quan trọng. Việc cấp bách bây giờ là tìm con trai, và bà ấy sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để có thể tìm ra tung tích của con. Đại sư, vậy con tôi còn sống không? Nó đang ở đâu? Cầu xin ngài hãy nói cho tôi. Triệu Tư Tư lại khóc lại cầu. Người cũng suýt nữa quỳ xuống trước mặt Kỷ Giao Quang. Kỷ Giao Quang nhìn hành động của bà ấy, ánh mắt thoáng chút cảm thông. Trước khi bà ấy thật sự quỳ xuống chậm rãi nói. Tòa nhà Lực Bảo, Triệu Tư Tư vừa nghe thấy, nhớ ra đó là tòa nhà cách nhà bọn họ không xa. Không nói gì nữa, vội vàng mà cầm túi sách lên và chạy thẳng đến tòa cao ốc. Từ Minh Lượng thấy Triệu Tư Tư lao ra ngoài cũng lập tức theo sát phía sau. Đồng thời vẫn mở phát sóng trực tiếp. Ông ta phải kiểm chứng xem những lời kỷ sư nói có chính xác hay không. Nếu chỉ là lừa bịp hù dọa ông ta nhất định sẽ phóng bạo cô ta. Cách chương.